Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, như thế thu phí càng cao. Không, như thế hiệu quả càng tốt hơn. Đúng rồi, lão đệ, Tôn Vĩ bị Tiêu Soái một câu cho buồn bực không được. Quả quyết nói sang chuyện khác, hôm nay cho người ta xem sự tình kiếm lời nhiều ít a. Cái này a. Tiêu Soái một bên móc thuốc vừa cười nói, cũng không coi là nhiều. 2000 khối đi. Tôn Vĩ nghe xong lời này, lạch cạch một tiếng, trong miệng hong ta san liền đi trên mặt đất. Trương Oánh cũng là trừng to mắt, nước đều uống không trôi. Hệ thống, đến từ Trương Oánh đỏ mắt điểm số cộng 12. Hệ thống, đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 16. Liền làm cái tên tiệm liền 2000. Tôn Vĩ tròng mắt đều nhanh rơi ra tới. Tiêu Soái ngẩng đầu nhìn liếc mắt, quả nhiên tại Tôn Vĩ trên ót cái kia đỏ hồng mắt tiểu nhân lại bắt đầu tại cái kia giơ chân đều bốc khí. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, ai nha, quả nhiên không hổ là lão thiết, điểm số ta liền thu nhận a. Đúng vậy a, Tiêu Soái trong lòng cười trộm, lại thu đến đỏ mắt điểm số vui thích a, mặt ngoài lại là chững chạc đàng hoàng, tên tiệm lên tốt có khả năng mang đến rất lớn tài vận, là nhất định phải coi trọng, cho nên ta liền thiếu đi thu điểm phí tổn, một chữ 1000 khối đi, ta cho tuyển hai chữ. Tôn Vĩ ngoặc kép chấm than, Trương Oánh ngoặc kép chấm than, hệ thống, đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 16. Hệ thống, đến từ Trương Oánh đỏ mắt điểm số cộng 18. Tôn Vĩ trên ót tên tiểu nhân kia cũng bắt đầu lăn lộn đầy đất. Phía trên một loạt chữ Hán. Ta không tin, ta không tin, ta không tin. Trương Oánh trên ót cũng xuất hiện tiểu nhân. Tại cái kia ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng. Nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các người muốn đừng như vậy a. Ai nha, kỳ thật ta này sống cũng không phải tốt như vậy làm. Tiêu Soái thở dài, nói, cũng tỉ như nói này đặt tên đi. Mặc dù một chữ liền 1000, nhưng là vẫn muốn theo tình huống thực tế xuất phát. Lên nhiều sẽ không tốt. Cho nên mặc dù ta là nhớ tới cái 10 cái 8 chữ. Cuối cùng cũng liền tuyển hai chữ liền xong rồi. Không chỉ riêng này cái. Vẫn phải cho tấm bảng này khai quang đâu. Cái đồ chơi này cũng không phải nói mò là được. Bằng không thì ngươi cho rằng tiền này dễ kiếm như vậy đâu. Vẫn phải khai quang. Tôn Vĩ liền kinh ngạc. Hết sức phiền phức sao? Kỳ thật, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái thật sâu hít một ngụm khói. Ánh mắt hơi hơi nheo lại. Vừa nôn vành mắt vừa nói. Cũng không phiền phức. Liền là làm lướt nước đánh bắn ra, chấm ngoặc kép, Tôn Vĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Oánh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện đơn giản như vậy người mẹ nó còn không biết xấu hổ đề sao. Cứ như vậy liền 2000 khối tới tay a, liền là làm cái tên đánh lướt nước a, ta nếu có thể dễ dàng như vậy liền kiếm được tiền. Ta mẹ nó nắm bảng hiệu cầm nước rửa một lần đều nguyện ý a. Hệ thống, đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 36. Hệ thống, đến từ Trương Oánh đỏ mắt điểm số cộng 42. Ai nhà lão đệ này nói ta đều sửng sốt một chút. Tôn Vĩ trên ót tiểu nhân đỏ bốc khói đều. Không ngừng tại cái kia lầm bầm. Ta thế nào liền không có bản lãnh này đâu. Ai, không chịu nhận mình ra là không được rồi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Soái. Trương Oánh lúc này nhỏ giọng hỏi Tiêu Soái, người này trả lại khai quang, như thế thu phí càng cao. Không, Tiêu Soái cười ha hả trả lời một câu, như thế hiệu quả càng tốt hơn. Trương Oánh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng trên ót tiểu nhân trực tiếp liền gục xuống, thế đạo gì? Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem cái kia lệ rơi đầy mặt bộ dáng. Lại nói tên tiểu nhân này còn thật đáng yêu. Tốt, không cùng ngươi giật a. Tiêu Soái trực tiếp nắm hai đầu Nguyễn Nhân thả Tôn Vĩ trên quầy. Tôn ca, này hai điếu thuốc ngươi giúp ta bán một thoáng a. Hai đầu 500 là được. Tôn Vĩ, ngoặc kép chấm than. Tiêu Soái thốt ra lời này xong, đối Tôn Vĩ liền liền tạo thành bạo kích tổn thương a. Này mẹ nó, hai điếu thuốc liền là theo hắn này mua. Đi ra ngoài dạo qua một vòng lại quay lại tới. Sau đó người ta trực tiếp liền kiếm 500. 500 a, một kết bia kiếm 8 khối. 500 hắn đến bán 62.5 kết bia. Hệ thống, đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 99. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, ai nha, Tôn ca ngài thật khách khí. 99 điểm đỏ mắt điểm số, này thật là không ít a. Hắn trên ót tiểu nhân cũng cùng Trương Oánh một dạng trực tiếp nằm trên mặt đất. Toàn thân nóng hổi, phía trên một hàng chữ lớn, người so với người phải chết a. Cho, ngươi đếm xem, Tôn Vĩ trên mặt thịt đều giật giật lấy, lưu luyến không rời xuất ra 5 tấm mau ra ra đi ra. Nói, này thuốc liền là theo ta này đi ra. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đậu phộng, còn có này điển cố sao? Tôn ca ngài thật sự là phúc tinh của ta a. Tạ ơn nung ca a. Tiêu Soái cười ha hả đem tiền cất kỹ. Về sau quay đầu nhìn về phía Trương Oánh. Trương tỷ, ngươi không phải nói hôm nay dự định mua con chó sao? Chúng ta lúc nào xuất phát? Bất cứ lúc nào thôi. Trương Oánh cả người đều cảm giác không xong. Buồn bã ỉu xìu, ngươi nếu là hiện tại thuận tiện chúng ta hiện tại liền đi. Chấm ngoặc kép, sau đó lại bồi thêm một câu. Lại nói ngươi hôm nay kiếm lời nhiều như vậy, còn không biết xấu hổ cùng ta lấy tiền sao? Cái này a, Tiêu Soái sờ lên cái cằm, về sau vô cùng nghiêm túc nhìn xem nàng. Có ý tốt a, Trương Oánh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có tin ta hay không bóp chết ngươi? Trương Oánh liền cùng bị phi lễ một dạng kêu lên, liền là đi với ta mua con chó, ngươi thế mà còn không biết xấu hổ cùng ta đòi tiền. Không có cách, Tiêu Soái nhẹ nhàng một vệt tóc, nói, này liền là công việc của ta a, làm việc phạm vi bên trong chỉ nói tiền, không nói tình cảm. Trương Oánh khí cắn răng nghiến lợi, được, tên tiểu tử thối nhà ngươi, chờ đó cho ta. Lúc này một bên Tôn Vĩ trợn mắt hốc mồm hỏi Trương Oánh. Hắn lấy đi theo ngươi xem chó, còn thu phí, thu nhiều ít a? Trương Oánh tức giận giơ lên trắng nõn nả 5 ngón tay. Thấy cái này số không? 200, Tôn Vĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 66. Liền xem chó liền 200. Tôn Vĩ kém chút không có gào lên, tiền này hiện tại như vậy dễ kiếm sao? Đó là chó a, là chó a. Tiêu Soái, cho mèo xem tướng cũng là 200. Tôn Vĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn trên ót tiểu nhân trực tiếp liền ngồi xuống bắt đầu vẽ vòng tròn. Thế đạo gì, chấm ngoặc kép, đơn giản tức chết lão nương. Trương Oánh đẩy ra môn. Vừa đi một bên rít gào, không có chút nào cho tiện nghi, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể cho ta tuyển chỉ cái gì chó. Đi, đi sớm về sớm, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nha, xem ra này rất phiền muộn a. Phiền muộn cũng là 200, thích thế nào đĩa, Trương tỷ, chờ ta à, nhìn ngươi đi gấp gáp như vậy. Tiêu Soái bước nhanh bắt kịp. Bất quá tiện nghi là không thể tiện nghi, đời này đều khó có khả năng tiện nghi, ta đợi chút nữa cho ngươi tốt nhất tuyển con chó tổng được. Rồi, Tôn Vĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 8, cộng 8, cộng 8, chấm ngoặc kép. Tiêu Soái ra siêu thị môn, liền thấy Trương Oánh đang ở nàng chiếc kia màu trắng gôn bên cạnh. Hắc hắc cười lạnh nhìn xem hắn, chờ hắn tới trực tiếp mở cửa xe, tranh thủ thời gian cho lão nương lên xe.